Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 6, góc truyện audio.com. Như Vũ ở trên xe ngựa, lầm bầm nói, nhà là nơi có thể làm cho người ta buông lỏng sao? Đối với nàng mà nói, Đông Cung chính là một chiến trường, ngay cả ngủ cũng phải mở to mắt, nếu không thì cứ chờ bị tính kế đi. Linh Đông nắm tay Như Vũ, mẹ, người sao vậy? Như Vũ khẽ vuốt Linh Đông, không có gì, Linh Đông cúi đầu, không để Như Vũ thấy được thất vọng trong mắt cậu. Cô đối với biểu đệ thật tốt, hết ôm lại hôn, thật thân mật. Tại sao từ khi bắt đầu có trí nhớ lại chưa từng thấy mẫu phi ôm qua mình như vậy? Một lần cũng không có. Thái tử ngồi trên ghế, nghe Như Vũ thuật lại lời Ôn Huyền xong, cười lạnh nói. Những chuyện ma quỷ này, nàng cũng tin sao? Món tiền khổng lồ như vậy, Ôn Huyền một phân cũng không lấy. Nghĩ rằng nàng ta là thánh mẫu, nghĩ rằng tất cả mọi người đều là đứa ngốc sao? Như Vũ bị chặn họng rồi, nàng vô cùng hiểu rõ thái tử. Nàng có nói tin tưởng cũng chỉ khiến cho thái tử cười lạnh mà thôi. Ôn Huyền đã nói như vậy, thật lòng Như Vũ tin tưởng lời nói của Ôn Huyền, không phải bởi vì nàng tín nhiệm Ôn Huyền đến mức nào, mà là Ôn Huyền không cần thiết phải nói dối. Quan trọng hơn là những lời này nhất định sẽ truyền tới tai hoàng thượng, cho nên không có chuyện Ôn Huyền nói láo. Thái tử không tin, nhưng tam hoàng tử Kỳ Mộ lại tin tưởng. Kỳ Phong bán tín bán nghi, vì sao tam ca lại tin tưởng? Nhiều tiền tài như vậy, tam ca thật sự tin rằng biểu tỷ ngay cả một phân cũng không cầm sao? Lý Chí Kỳ Phong cho rằng lời Ôn Huyền nói là sự thật, bởi vì thật sự không cần thiết phải bịa đặt. Nhưng trên phương diện tình cảm thật sự chịu không được. Kỳ Mộ gật đầu, ta tin tưởng lời nàng nói. Nếu không phải như vậy, đệ nghĩ xem vì sao phụ hoàng lại tín nhiệm Ôn Huyền đến vậy? Kỳ Phong cũng cảm thấy rất đúng. Kỳ Mộ nhấc bút trên giấy viết hai chữ Ôn Huyền thật to. Người thật đúng là làm cho người ta nhìn không thấu, trên đời này thật sự có loại người vô dục vô cầu sao? Ôn Huyền nói được là làm được. Ngày hôm sau Ôn Huyền phái 6 người đến kiểm tra sổ sách của Thương Hành. 6 người này, 2 người là tiên sinh phòng thu chi trong phủ quận chúa, 2 là tiên sinh phòng thu chi trông coi sản nghiệp của Ôn Huyền, còn có 2 gương mặt mới. Trong 6 người này, không bao gồm Hạ Châu và Hạ Tâm. Du trưởng quỹ cũng biết rõ 2 người trong phủ quận chúa, bởi vì trước kia bọn họ cũng từng đến kiểm tra ghi chép, 2 người khác thì có nhận thức. Nhưng 2 người trẻ tuổi kia thì chưa từng thấy. 6 người chỉ tra sổ sách năm trước, hơn nữa lại tra rất có trọng tâm, bọn họ chủ yếu là chỉ tra 2 mục cho vay cùng thu lợi. Vay là nhìn thủ tục có chỉnh tề hay không, vật thế chấp có đáng giá hay không, hoặc là người bảo đảm có bối cảnh gì. Thu tức cũng rất đơn giản, bất kể số tiền lớn hay nhỏ, lợi tức thu về nhất định phải biết rõ nguồn gốc. Ôn Huyền cảm thấy lúc trước ngân hàng tư nhân rất lừa bịp. Tại sao á? Bởi vì gửi tiền ở ngân hàng còn phải giao phí bảo đảm. Không chỉ không có lợi tức còn phải nộp phí bảo đảm, không lừa bịp thì là cái gì? Nhưng trải qua mấy năm này, Ôn Huyền dần dần cũng đem phí bảo đảm hủy bỏ rồi, chỉ là không có lợi tức thôi. Cho nên ngân hàng nếu muốn động tay động chân, thì vô cùng đơn giản, chỉ nhìn kiểm tra lượng tiền xuất ra còn tiền nhập vào ư. Đương nhiên là nhập vào càng nhiều càng tốt rồi. Ôn Huyền nghe thấy bên ngoài nói Hạ Châu, Hạ Tâm cầu kiến. Ôn Huyền mặt không thay đổi nói. Không gặp, góc truyện audio.com, truyền lời của ta, sau này không cho các nàng tới cửa. Một lần bất trung, không thể dùng lại. Hạ Giao cũng không can thiệp. Quận chúa, ta đi ra ngoài truyền lời. Hạ Giao nhìn thấy Hạ Châu, Hạ Tâm, 2 người này vừa nhìn thấy Hạ Giao đều có chút lạnh run. Hạ Giao nhìn thấy bộ dáng của 2 người này, vốn còn muốn dạy dỗ các nàng một trận, hiện tại thật sự không vực nổi hứng thú. Các ngươi nếu còn dám đến cửa phủ quận chúa, ta liền cho người cắt đứt chân các ngươi. Người đâu, đem các nàng đuổi ra ngoài cho ta. Người phía dưới đưa bọn họ đuổi ra ngoài. Ôn Huyền biết được Hạ Giao làm gì với 2 người kia, hóa ra chỉ cho người đuổi đi. Liền có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Hạ Giao nhà chúng ta cũng có lúc ôn nhu đấy. Trong mắt Ôn Huyền, Hạ Giao là phần tử thích bạo lực, lần này không cho người lột ra 2 người kia thì không trở lại cơ. Hạ Giao khó hiểu, quận chúa, ta thấy các nàng rõ ràng sợ hãi ta, nhưng vẫn cầu khẩn hy vọng có thể được cầu kiến quận chúa. Ta liền cảm thấy vô nghĩa. Ôn Huyền từ trong đĩa trái cây lấy ra quả sơn trà chín mọng, bóc vỏ sạch sẽ, đưa cho Hạ Giao cũng không khách khí nhận lấy ăn. Kết cục của 2 người kia thì còn phải xem vận số của bọn họ nữa. Nếu không có thông đồng làm bậy có thể sẽ tránh được, nếu có, vậy thì không biết được. Cho dù tránh được sóng gió lần này, tương lai thế nào cũng không biết trước được. Nhưng mà lão công của Hạ Châu làm người trung hậu đàng hoàng, chỉ cần bản thân Hạ Châu không có lẫn vào, nửa đời sau vẫn có thể an an ổn ổn. Lão công của Hạ Tâm thì là kiểu người thích đầu cơ trục lợi, ban đầu Ôn Huyền đã cùng Hạ Tâm nói tới vấn đề này, nhưng Hạ Tâm vẫn kiên quyết. Ôn Huyền nghĩ tới nàng là người trong phủ đệ, những người khác cũng không dám tùy tiện khi dễ, cũng không có chuyện gì đáng nói. Nhưng nếu Hạ Tâm thất thế, hậu quả như thế nào còn chưa biết. Dĩ nhiên, cũng không phải là chuyện Ôn Huyền quản. Từ khi tin tức Ôn Huyền lại tiếp nhận trưởng sự được truyền ra, người cầu kiến nối liền không dứt. Ôn Huyền một mực từ chối tiếp khách, bao gồm cả người Mai Nhi phái đến hỏi, Ôn Huyền chỉ viết một phong thơ để nàng ta mang về. Mai Nhi đọc thư của Ôn Huyền, nói rằng thời gian này nàng không nên đến phủ quận chúa. Mai Nhi đưa thư tín của Ôn Huyền cho La Thủ Huân. Chàng phải nói với những người có tâm tư tốt nhất không nên vội vàng. Ôn Huyền nói rằng gần đây thiếp không nên tới cửa đấy. Thật ra thì như vậy mới là tốt nhất, tránh vì những kẻ không tốt kia mà phải đi nói một tiếng với Ôn Huyền. La Thủ Huân có chút tiếc hận, ngày hôm qua có mấy bằng hữu còn hy vọng ta có thể giúp bọn hắn nói vài lời. Bây giờ xem ra là không thể rồi. Mai Nhi nghe những lời này, cảm thấy may mà phong thư của Ôn Huyền tới kịp. Đại quản gia của Hạo Thân Vương nghe nói ngân hàng Quảng Nguyên đang tra xét sổ sách liền đi tìm Hạo Thân Vương. Vương gia, cữu lão gia mượn ngân hàng Quảng Nguyên 20 vạn lượng bạc. Đến bây giờ còn không trả, còn không phải lấy danh nghĩa vương phủ để đảm bảo sao? Nếu Ôn Huyền quận chúa không trở lại trường sự thì cũng không quan hệ gì. Nhưng hiện tại, đại quản sự cho rằng tốt nhất là cứ nói với Hạo Thân Vương, tránh cho đến lúc sinh chuyện vương gia tìm hắn tính sổ. Cữu huynh, anh em vợ của Hạo Thân Vương, cũng không phải là cái loại người thích ăn uống chơi gái đánh cuộc tiêu xài như nước, cũng không có những ham mê bất lương khác. Hạo Thân Vương lập tức hỏi, bọn họ mượn. gocchuyenaudio.com, nhiều tiền như vậy làm gì? Đến ngân hàng vay tiền là rất bình thường, nhưng số tiền cũng quá lớn rồi. 20 vạn, hơn phân nửa gia nghiệp của bọn họ, gia đình cữu huynh này trước kia cũng là nhà quyền quý, chỉ bất quá lúc trước lựa chọn sai lầm, nên không được thánh thượng chào đón. Những năm này, càng ngày càng không được rồi. Đại quản gia cẩn thận dò xét nói. Vương gia, cữu lão gia vay tiền đi nhập cổ phần, nô tài nghe nói là nhập cổ làm ăn trên biển. Có điều nô tài nghe nói khoản đầu nhập này thua lỗ, lợi tức của năm ngoái cữu lão gia cũng không có, vẫn khất nợ. Hạo Thân Vương sắc mặt khẽ thay đổi, mượn dài kìa, chờ nghe được một năm, sắc mặt Hạo Thân Vương muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu. Ôn Huyền đang quyết toán sổ sách hiện tại lại nhảy ra chuyện này. Vậy khẳng định sẽ cho rằng ông cũng muốn đến ngân hàng chiếm lợi, bòn rút ngân hàng. Nếu Hoàng thượng biết, kiểm toán kéo dài 5 ngày, đại thể ngân hàng vận hành không có gì sai sót. Như Ôn Huyền lường trước, vấn đề chính là ở số tiền cho mượn này. Tra ra số tiền cho vay trình tự không phù hợp có đến hơn 160 vạn, hơn 160 vạn này, nếu không phải là thủ tục không chỉnh tề, thì người bảo đảm không hợp cách. Ôn Huyền nhìn đến mỗi khoản tiền cho vay đều có chữ ký đồng ý của Du Trường Quỹ và Triệu Hoan, trong mắt có chút chán ghét, trong lòng cũng oán giận cậu Hoàng đế tìm được cái tên dám thối gì đến phá đám thế. Một chuyện cũng không làm tốt mà phá hoại thì hết cái này đến cái khác. Ôn Huyền lấy ra một phần văn kiện đảm bảo, người đảm bảo là phủ Hạo Thân Vương, phía trên là chữ ký của Thế tử Hạo Thân Vương. Khác nhau lớn đấy, đương gia phủ Hạo Thân Vương là Hạo Thân Vương, chứ không phải là Thế tử Hạo Thân Vương. Ôn Huyền đưa hợp đồng mượn tiền trong tay ném cho Du Trường Quỹ nói. Người đảm bảo là phủ Hạo Thân Vương, 20 vạn 2, qua kỳ hạn không trả tiền, lợi tức cũng không có, ngươi vì sao không quản. Du Trường Quỹ quỳ sụp xuống mặt đất vẫn chỉ kêu la thứ tội cũng không nói những thứ khác. Hắn quả thật không biết nên nói gì, bởi vì nói gì cũng là không được. Ôn Huyền tiện tay rút một phần ra ngoài. Hạo Thân Vương đảm bảo phần mượn tiền này, mà chỉ có chữ ký của Thế tử, thế còn chữ ký của Hạo Thân Vương sao không có. Phần này ngươi giải thích thế nào? Du Trường Quỹ nhìn đến phần hiệp ước kia cố chấn định nói. Quận chúa, phần hiệp ước này thủ tục bình thường. Thủ tục là bình thường, nhưng bên trong tự Du Trường Quỹ cũng hiểu rõ. Ôn Huyền nhàn nhạt nói. Thủ tục bình thường, bất động sản thế chấp này trị giá bao nhiêu bạc trong lòng ngươi không có đo đếm sao? Vùng bút cũng thật mạnh, một cái nhà không tới một vạn lượng bạc ngươi lại dám cho mượn đi 10 vạn lượng bạc. Lá gan ngươi cũng lớn quá, tiền vay lấy từ ngân hàng mang ra cho vay nặng lãi. Ngươi ở trong ngân hàng đúng là đã học được không ít, hiểu được vay tiền ra ngoài để tiền đẻ ra tiền rồi. Du Trường Quỹ trong lòng chấn động, quận chúa cầu xin quận chúa tha mạng, quận chúa thứ tội. Du Trường Quỹ lúc này đã biết hắn thật sự xong rồi, xong luôn rồi. Nếu như nói vương phủ là không phù hợp quy định, không trả lợi tức ít nhất còn có vương phủ ở đấy, nhưng hắn thân là nô tài trong vương phủ. Cũng không phải là vương phủ không trả khoản vay này, cùng lắm là trách phạt một phen. nhưng hắn thật không nghĩ tới quận chúa nhanh như vậy đã tra. Góc truyện audio.com, ra được, hắn đã để cho người đi thu tiền lại rồi mà. Ôn Huyền cười nhạt, khai ân, thứ tội, lúc này mới bao lâu, mới chỉ có 2 năm, lá gan ngươi đã lớn như vậy, à có lẽ ta nói sai rồi, thật ra thì lá gan ngươi vẫn lớn. Chẳng qua là khi làm thủ hạ dưới tay ta ngươi không có lá gan này. Đổi đến Triệu Hoan áp chế không nổi ngươi, ngươi liền không chút kiêng kỵ đúng không? Nếu như mọi người ai cũng đều như ngươi, dám tham ô công khoản mà tư lợi cho mình, thì cái ngân hàng này cũng nên đóng cửa rồi. Phải để cho người trong ngân hàng xem một chút kẻ dám sau lưng bổn cung dùng công khoản mưu tư lợi sẽ có kết quả gì. Điều lệ lúc đầu bổn cung ban bố có phải chỉ là một tờ giấy vụn hay không? Dù trưởng quỹ, ngươi đi theo ta đã nhiều năm, nếu ngươi thành thật khai báo tất cả mọi chuyện ngươi biết, bổn cung còn có thể xử lý khoan hồng. Nếu không, Hạ Giao ở bên cạnh bồi thêm một câu, đừng tưởng rằng bọn họ ở trong phủ Hạo Thân Vương, quận chúa không làm gì được. Lần này không giết gà dọa khỉ thật đúng là phí của trời. Dù trưởng quỹ làm việc dưới trướng Ôn Huyền nhiều năm như vậy, luôn nhìn thấy Ôn Huyền một bộ dáng hòa hòa khí khí, nơi nào gặp qua Ôn Huyền sát khí lạnh thấu xương thế này, lập tức mềm nhũn người quỳ rạp trên mặt đất. Lúc này dù trưởng quỹ hối hận không thôi, hắn ở Thương Hành Quảng Nguyên, không nói đến rất nhiều người muốn cầu cũng chẳng được, lại rất có thể diện. Mà hàng năm lương bổng cũng đến hơn vạn lượng bạc. Nhưng chính bởi vì phía trên không có Ôn Huyền quận chúa áp chế, Triệu Hoan lại dễ lừa gạt che mắt, hắn liền không để vào mắt. Ban đầu, dù trưởng quỹ chẳng qua là bị kích động nho nhỏ. Đến cuối cùng, nếm thử ngon ngọt nghĩ tới Ôn Huyền quận chúa cho dù có trở về cũng là chuyện của nhiều năm sau. Đến lúc đó, hắn đã sớm rời đi, thừa dịp trong khoảng thời gian này, có thể mò thêm chỗ tốt một chút. Dục vọng của con người, một khi đã bắt đầu, sẽ không có điểm dừng. Cách chương.